Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 240 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Năm đó, tất cả những cao thủ này hội tụ trên trái đất. Rất nhiều người đều đã chết trận, nhưng cũng rất nhiều người còn sống. Ma tộc rút lui, trước khi trái đất bị phong ấn, những cao thủ này đều rời đi. Ma tộc ở tại ma giới, mà ma giới chính là một tinh cầu rất hùng mạnh trong vũ trụ. Được Tố Quỳnh giải thích như vậy, Giang Cung Tuấn cũng dần hiểu ra. Tố Quỳnh phổ biến sơ qua về vũ trụ cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng biết đến ma giới chính là một trong những tinh cầu mạnh nhất trong vũ trụ. Ma giới cách vị trí của trái đất rất xa, Tố Quỳnh nói. Khoảng cách từ ma giới đến trái đất, tính theo năm ánh sáng, thì là 300 triệu năm ánh sáng. Giang Cung Tuấn là người trái đất, anh vẫn có khái niệm về năm ánh sáng. Đó chính là tốc độ ánh sáng chiếu đến. 300 triệu năm ánh sáng. Anh bị khiếp sợ, Tố Quỳnh cười nói. Vũ trụ bao la vô biên, thật sự thì đây không tính là xa. Vậy đám người Mạch Doanh đến trái đất bằng cách nào? Hơn nữa bọn họ ở trên trái đất còn có thể liên lạc với ma tộc bên ngoài cách xa 300 triệu năm ánh sáng. Giang Cung Tuấn đưa ra nghi vấn. Tố Quỳnh giải thích. Nếu như mở ra tinh không lộ, bọn họ chỉ cần đi vào tinh không lộ là có thể xuất hiện ở trên trái đất. Bây giờ trái đất bị phong ấn, tinh không lộ vẫn chưa được mở ra. Bọn họ được cao thủ siêu cấp của ma giới đưa tới. Về phần liên lạc thì chắc là một loại bí thuật hoặc là báu vật. Nghe vậy Giang Cung Tuấn đã hiểu, anh suy nghĩ một chút hỏi. Có phải một khi phong ấn được mở ra, tinh không lộ sẽ mở hay không? Đúng vậy, Tố Quỳnh gật đầu nói. Một khi phong ấn trái đất được mở ra, tam thiên phong ấn chi địa và trái đất cùng lúc dung hợp, tinh không lộ bị phong ấn cũng sẽ được mở ra. Đến lúc đó, trái đất sẽ lần nữa trở thành trung tâm của vũ trụ. Nơi đây sẽ dẫn đến số cao thủ nhiều không đếm xuể trong vũ trụ. Ở thời đại cổ xưa, vũ trụ có 7 giới. 7 giới này chính là 7 tinh cầu mạnh nhất trong vũ trụ. Ma giới là một trong số đó, và trái đất cũng là một trong số đó. Trái đất được gọi là nhân giới. Hóa ra là như vậy. Giang Cung Tuấn chợt hiểu. Tóm lại, thế giới này phức tạp hơn so với cậu tưởng tượng. Bây giờ dù nói với cậu, thì có rất nhiều thứ cậu cũng sẽ không hiểu được. Chờ thực lực của cậu đủ mạnh, thì sẽ hiểu sự tồn tại của thập đế trái đất thời thượng cổ chính là tiếng tăm vang dội trong vũ trụ. Tố Quỳnh nói tới đây thì không nhiều lời nữa. Cô ta đứng dậy, xoay người rời đi. Lúc này, gần đi rồi cô ta còn nhắc nhở Giang Cung Tuấn. Không nên đặt quá nhiều gánh nặng, yên tâm tu luyện. Đình tới tương đỡ, nước tới, đất ngăn là được. Cảm ơn chị Tố Quỳnh. Giang Cung Tuấn đứng lên, nhìn Tố Quỳnh rời đi, trên vẻ mặt lộ vẻ cảm kích. Từ sau khi lấy được tiền phủ, Tố Quỳnh đã giúp anh rất nhiều. Nếu như không có sự trợ giúp của Tố Quỳnh, thì có rất nhiều cửa ải khó mà anh không thể nào vượt qua được. Tố Quỳnh không mở miệng, xoay người rời đi. Lúc này, một nơi nào đó ở dưới sơ khai. Nơi đây gọi là đỉnh Minh Lam, cách Minh Lam Tông không xa. Minh Lam Tông đã bị tiêu diệt, nhưng nơi đây vẫn tồn tại. Trên một đỉnh núi, nơi này có một căn nhà gỗ, trước nhà có một người đàn ông đang quỳ. Ông ta là Minh Lam Thánh Hoàng, một cao thủ siêu cấp mà thực lực đã đạt tới thứ 5 tiên cảnh. Ông ta được xếp hạng trong 10 người mạnh nhất ở giới sơ khai, nhưng lúc này ông ta lại đang quỳ dưới đất. Lão Tổ à, đồ tôn xin người xuất quan. Minh Lam Thánh Hoàng quỳ xuống đất, khốn khổ cầu xin. Kẽo kẹt. Cánh cửa bằng gỗ mở ra, một lão nhân đi ra. Lão nhân mặc trường bào màu trắng, râu tóc bạc trắng, gương mặt nhăn nheo. Ông ta chống một cây gậy, bước đi trên đường một cách mạnh mẽ. Lão Tổ, cuối cùng người đã xuất hiện. Minh Lam Thánh Hoàng kích động. Chúng ta phải... Phái của chúng ta đã bị ma tộc tiêu diệt. Minh Lam Thánh Hoàng nước mắt nước mũi tèm nhèm. Giang Cung Tuấn cấu kết với ma tộc, diệt tộc của chúng ta, xin lão tổ chủ trì công đạo. Minh Lam Thánh Hoàng bắt đầu nói bậy nói bạ. Lão nhân này chính là tổ sư của Minh Lam Tông, là một cao thủ siêu cấp sống sót từ thời cổ đại thượng cổ. Thật ra thì Minh Lam Tông chính là một môn phái siêu cấp trong vũ trụ, từng tiếng tăm vang dội khắp 7 giới ở thời đại thượng cổ. Còn Minh Lam Tông ở giới sơ khai thì chỉ là một chi nhánh mà thôi. Trụ sở chính của Minh Lam Tông cũng không phải ở trái đất. Năm đó ma tộc rút lui, một lượng lớn cao thủ của Minh Lam Tông cũng rút lui khỏi trái đất. Chuyện gì xảy ra? Lão nhân đi tới, ngồi vào ghế gỗ bên cạnh. Ông ta vẫn luôn ngủ say, đối với chuyện của thế giới bên ngoài, ông ta đều không hề biết. Minh Lam Thánh Hoàng nói, trên trái đất xuất hiện một thiên tài tên là Giang Cung Tuấn. Nhưng cậu ta là thế hệ sau của tội nhân mà lại cấu kết với ma tộc. Bây giờ phong ấn ở trái đất đã lỏng ra. Còn phải một trường lão đến trái đất. Nhưng Giang Cung Tuấn quá ghê tởm. Đầu tiên cậu ta liên kết với ma tộc tiêu diệt tộc của chúng ta. Sau đó giết trường lão ở trái đất của tộc chúng ta. Thế hệ sau của tội nhân à? Nghe vậy Minh Lam Tông, lão tổ, cau mày nói. Trái đất cạn kiệt linh khí. Nếu ta đoán không sai, thì mấy năm gần đây trái đất mới hồi phục linh khí. Trong thời gian ngắn như vậy, sao người ở trái đất có thể vùng lên, còn có thể giết chết trường lão của phái chúng ta? Lão tổ, Giang Cung Tuấn chính là nghịch thiên như vậy. Hơn nữa cậu ta còn chiếm được kiếp tạo hóa thứ nhất và thứ hai của trái đất. Theo thứ tự là luyến bá vô tận và ngũ hành bản nguyên. Mặc dù Minh Lam Tông, lão tổ là người sống sót từ thời đại thượng cổ, nhưng ông ta chưa chắc đã biết luyến bá vô tận và ngũ hành bản nguyên. Minh Lam Thánh Hoàng cũng nói qua chuyện về luyến bá vô tận và ngũ hành bản nguyên một lần. Lão tổ, bây giờ trong cơ thể loài người đều có phong ấn của thiền đạo, mà nhóc con Giang Cung Tuấn này có thể nghịch thiên mà đi, liên tục đột phá trong vòng thời gian ngắn. Nếu đợi khi cậu ta trưởng thành, liên kết với ma tộc, thì người của tộc ta sẽ khó thoát tai họa. Một khi phong ấn được mở ra, thì ma tộc sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh trái đất. Nghe vậy, lão nhân cau mày, suy nghĩ một chút nói. Đừng có gấp, ta đi tìm một vài tiền bối thương lượng trước một chút. Mình làm tổng lão tổ, không rõ tin thật. Thứ tự là số 1, còn được gọi là đạo nhất tiền đế. Tiên cảnh có 36 trọng cảnh, tương ứng với 36 trọng thiên. Cũng chia làm tiên nhân, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, tiên thánh, tiên đế. Lấy 6 trọng thiên thành một cảnh giới mà phân chia ra. Mình làm thánh hoàng ở trọng thiên thứ 5 của tiên cảnh. Ông ta là một tiên nhân. Cổ Tung Diệp ở trọng thiên thứ 7 của tiên cảnh. Ông ta là tiên vương, còn Minh Lam Tông lão tổ đạo nhất. Ông ta là cao thủ siêu cấp, tồn tại từ thời đại thượng cổ. Ông ta là một tiên đế, thực lực đã đạt đến trọng thiên thứ 33. Vừa xuất quan, ông ta đã thúc giục bí thuật, liên lạc với một vài cao thủ cao cấp của tam thiên thế giới. Không lâu sau, rất nhiều cao thủ đã hội tụ ở giới sơ khai. Những cao thủ này đều xuyên qua phong ấn đi đến giới sơ khai. Bọn họ muốn xuyên qua phong ấn đến trái đất thì có lẽ sẽ phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Nhưng xuyên qua phong ấn đến những nơi bị phong ấn khác thì không thành vấn đề. Một nơi nào đó ở giới sơ khai, nơi đây hội tụ cao thủ đến từ tam thiên thế giới. Những cao thủ này đều có cấp bậc tiền đế. Các vị đạo hữu, hôm nay tôi triệu tập mọi người tới, chủ yếu là vì chuyện của Giang Cung Tuấn. Tôi tin rằng các ông cũng biết Giang Cung Tuấn, cậu ta là một người có tiềm lực vô cùng lớn. Nếu không phải cậu ta tu luyện ma công, cấu kết với ma tộc, thì đây là chuyện may mắn của nhân tộc. Nhưng cậu ta tu luyện ma công, cấu kết với ma tộc, còn chiếm được không ít tạo hóa. Nếu để mặc cho cậu ta trưởng thành tiếp, điều này là tai họa vô cùng lớn đối với nhân tộc. Thời đại thượng cổ, thập đế của nhân tộc phản bội, dẫn đến việc nhân giới không phải là đối thủ của ma giới, dẫn đến việc vũ trụ lấy bảy giới làm chủ suy, suýt nữa bị ma tộc tiêu diệt. Chúng ta không thể để cho loại chuyện này xuất hiện. Tôi triệu tập mọi người tới là đề nghị cách phái cao thủ đến trái đất giết chết Giang Cung Tuấn. Giọng nói của Minh Lam lão tổ vang vọng khắp nơi. Đạo nhất không phải là người có thực lực mạnh nhất trong đám người này, nhưng ông ta là người dẫn đầu, cũng là người triệu tập những người này. Âm thanh của ông ta vang khắp nơi. Tiếp theo, ông ta nói ra sự độc ác của Giang Cung Tuấn. Nào là cấu kết với ma tộc diện Minh Lam Tông, còn giết trường lão ở môn của phái của ông ta. Ngay lập tức, có người đứng dậy nghi ngờ nói. Đạo nhất, sao ông biết được những chuyện này? Theo hiểu biết của tôi, thì Giang Cung Tuấn mặc dù là ma thể, nhưng cũng không làm chuyện gì mất hết tính người cả. Hơn nữa, anh ta vẫn luôn một lòng vì nhân tộc. Đúng vậy, mặc dù địa cầu đều là tội nhân, nhưng người sai chính là tổ tiên của bọn họ. Bọn họ cũng không đáng chết. Giang Cung Tuấn vì hóa giải tai họa thứ hai của nhân loại mà không tiếc chiến đấu với ma lạc của ma tộc. Rất nhiều cường giả vẫn còn lý trí mà đứng về phía của Giang Cung Tuấn. Hoang đường là bởi vì cậu ta là tội nhân, cũng là bởi vì cậu ta tu luyện ma công nên cậu ta đáng chết. Không sai, trận chiến đấu năm đó đã vét sạch toàn bộ vũ trụ. Ma tộc vì muốn thống nhất vũ trụ mà đã đại khai sát giới. Biết bao nhiêu tinh cầu bị phá vỡ, cuối cùng xâm phạm địa cầu.

đừng muốn những thứ vô dụng. Tu luyện cần phải từng bước một, thỉnh thoảng để đi đường tắt, nhưng không thể đi thẳng đường tắt. Như vậy cũng tốt hơn so với một thằng nhóc nghèo, bỗng nhiên được mấy tỷ. Mặc dù có thể trở nên giàu có trong phút chốc, nhưng đây chỉ là tạm thời. Người này rất nhanh sẽ sa đọa. Tố Quỳnh bắt đầu nói một đống đạo lý. Được rồi, tôi biết rồi chị Tố Quỳnh. Tôi sẽ chân đạp đất mà bước tới. Tôi chỉ là vô tình nhắc tới mà thôi. Mặt Giang Cung Tuấn không biết làm sao hỏi. Thành phố Versailles, đúng không? Vậy thì tôi đi hướng đó, sử dụng 81 kim nghịch thiên để cứu cường giả kiếp cảnh đỉnh phòng đó. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 240 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Các bạn thân mến, câu chuyện này đang được cập nhật. Vì thế các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt, ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.